Một nhà dưới chân núi. Chương 28, góc truyện audio.com. Đang lúc này, một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến, làm cái gì vậy? Giọng nói này không cao không thấp, chậm rãi, lại rất có lực xuyên thấu, làm cho mọi người không khỏi quay đầu nhìn sang. Lại thấy người này chính là Phí. Bao nhiêu năm rồi, Phí vẫn phụ tá tộc trưởng xử lý công việc hàng ngày, bây giờ tộc trưởng lên núi rồi, hắn lại ở bên cạnh hiệp trợ Mộc Dương, vì vậy ở trong tộc cũng có uy vọng cực cao. Mộc Dương vừa thấy Phí tới, vội nói, thúc thúc, người tới thật đúng lúc. Trong lòng hắn tràn, đầy uất ức, nghĩ tới cuối cùng cũng có một trưởng bối chủ trì công đạo, trấn áp mọi chuyện cho mình, liền vội vàng lôi kéo Phí, đem chân tướng mọi chuyện nói rõ ràng. Phí sau khi nghe xong, ánh mắt quét qua lão nhân đang rưng rưng van xin, lại quét qua mấy nam nhân nhếch nhác trên đất, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vô Mạt. Vô Mạt phủi bụi trên người một cái, chỉnh lại ống tay áo, tiến lên nghiêm mặt nói, ta xuống tay nặng, đây là ta không đúng, ta nguyện ý lấy gà rừng nuôi ở nhà, bồi thường mỗi người bọn họ một con. Mấy nam nhân này trong lòng vốn tràn đầy uất ức, bây giờ nghe có gà rừng bồi thường, và lại là do bán hạ nuôi trong nhà, nhất thời đổi giận thành vui, vì nói khắp núi đồi đều có gà rừng mặc cho bọn họ bắt, nhưng gà rừng kia cũng không phải dễ dàng bắt không phải sao, lại nói bán hạ nuôi trong nhà, đều dịu ngoan nghe lời, mỗi ngày đều đẻ trứng. Có gà rừng, nhà nàng, chẳng phải tương đương với việc mỗi ngày có trứng ăn sao? Chuyện tốt bực này, nữ nhân xung quanh nghe thấy trong lòng đều rất hâm mộ, chỉ hận nam nhân nhà mình không thể nằm ở nơi đó ai u kêu đau. Nhưng Mộc Dương trong lòng bất bình, hắn vốn là muốn Phí tới trừng phạt Vô Mạt cứng đầu cứng cổ này, hắn đang muốn kêu la không thể tính như vậy được, nhưng ai biết mấy nam nhân không tiền đồ kia tất cả đều nói được. Hắn cũng đành phải oán hận câm miệng không nói. Phí thấy vậy, gật đầu với Vô Mạt một cái, lại quay đầu đối nói với Mộc Dương. Cháu đi, theo ta một chút, ta có việc nói với cháu. Mộc Dương nắm cổ tay, bị Vô Mạt vặn thương, không hiểu nói. Vậy hắn thì sao, chẳng lẽ thật sự để cho hắn đi cứu người ngoại tộc đó? Phí nhất thời lạnh mặt lại, chẳng lẽ ngươi làm tộc trưởng thay mặt ngay cả ta cũng không xem ở trong mắt sao? Mộc Dương vừa thấy, vội vàng nói. Dạ thập nhất thúc, tộc trưởng có 12 người con, Phí đứng thứ 11. Bên này bán hạ thấy thế, đối với mấy nam nhân còn ngồi dưới đất nói. Các vị, đứng lên đi cùng ta về nhà bắt gà rừng. Mấy nam nhân này nghe thế, đều bò dậy, chỉ còn Cần Thọ vẫn ngồi yên che ngực kêu đau, đau chết mất, người đánh ta sao hung ác vậy, chẳng lẽ một con gà rừng coi như xong. Mấy nam nha na khác ồn ào khinh thường nhìn Cần Thọ, nào có thương nặng chứ, nam nhân ra, sao lại mảnh mai như vậy. Cần Thọ nghi ngờ nhìn mọi người, lại thấy bọn họ tất cả đều không sao giống nhau, không khỏi uất ức. Hắn xuống tay rất nặng mà. Vô Mạt một bên đạm quét qua Cần Thọ trên đất một cái. Đều là người cùng thôn ta, làm sao lại ra tay nặng chứ, cũng chỉ là bất đắc dĩ đem các vị đánh ngã xuống đất thôi, mấy người khác rối rít phụ họa. Đúng vậy, bắt được một con gà rừng, ngươi liền vụng trộm vui vẻ đi. Vô Mạt không nhìn người trên đất kia nữa, chuyển thân dắt tay bán hạ. Đi, chúng ta về nhà. Lập tức hai vợ chồng đi phía trước, bên cạnh đi theo một già một trẻ phía góc truyện audio.com. Sau mấy nam nhân, một chuỗi người trùng trùng điệp điệp đi về nhà. Cần Thọ ngồi trên đất sừng sốt thật lâu, cuối cùng rốt cuộc cũng phản ứng lại, vội vàng lăn một vòng đứng dậy. Chờ ta một chút, gà rừng của ta. Vô Mạt giúp Tiểu Hoa Nhi kia nấu thuốc, bán hạ hỏi thăm tình hình hai ông cháu, thì ra lão nhân này họ Tôn, mấy năm trước gặp phải thiên tai, mang theo tôn tử khắp nơi chạy nạn, sau đó dứt khoát làm khiếu hoa. Tiểu tử này gọi là A Nặc, năm nay mới 7 tuổi. Em nó có tên tiếng Anh đó chính là Ano, o, chính là ăn mày đó. Lúc này Vô Mạt thuốc nấu xong rồi, bán hạ liền để A Nặc uống, lại nấu canh trứng gà cho A Nặc, ninh canh xương bồi bổ thân thể. Nàng nghĩ A Nặc cô thể nửa khắc một khắc mà khỏe lại được, liền dứt khoát giữ bọn họ ở lại. Vô Mạt dọn dẹp nhĩ phòng trước kia vẫn để đó không dùng cho bọn họ ở. Đêm đó Vô Mạt cùng bán hạ hai người sau khi trải qua một phen rời sông lấp biển, Vô Mạt nhìn nóc nhà, cẩn thận hỏi người bên gối. Hôm nay lại lãng phí của nàng mấy con gà mạnh khỏe rồi, ta về sau lại bắt thêm mấy con bù lại cho nàng. Bán hạ vẫn chìm đắm trong dư vị vừa rồi, thân thể mềm nhuyễn, mềm mại nói. Ta thấy chàng đánh rất tốt, đánh rất sảng, khoái, mấy con gà rừng kia tính là cái gì chứ, cho bọn họ là được. Nói, xong lại bổ sung, sau này còn gặp chuyện như vậy, chàng cứ đánh không Sai, một con gà đổi một cước vẫn đáng giá, dù sao chúng ta cũng không thiếu gà, lời này nói cũng đúng, bây giờ chuồng gà nhà bán hạ đã có rất nhiều rồi, mỗi ngày trứng gà thu vào luôn có 7-8 quả trong. Sơn động sau nhà cũng sắp đầy rồi, tuy nói trong sơn động mái mẻ nhưng, rốt cuộc vẫn là trời nóng, bán hạ chỉ có thể muối trứng gà giữ lại về. Sau ăn, người trong thôn chỉ mới làm thịt muối, chưa từng làm trứng gà. Muối, bây giờ nếm xong trứng gà bán hạ làm cũng cảm thấy chủ ý này rất hay, vì vậy cũng làm theo. Vô mặt nghe vậy cười nhẹ một tiếng, tiến tới bán hạ bên tai, hôn lướt như chuồn chuồn lướt nước xuống vành tai nàng. Qua mấy ngày, A Nặc dần dần tốt lên, bán hạ thấy nó mặt mày thanh tú, và lại cũng là một cậu bé thiện lương, nghĩ tới đứa bé này rất đáng thương. Phải đi theo gia gia lưu lạc bên ngoài, đói một bữa no một bữa, không khỏi đau lòng, nàng kể từ khi mang thai, thường hay suy bụng ta ra bụng. Người thấy mọi đứa bé trên đời đều cảm thấy thích, không muốn bọn chúng chịu uất ức. Mà A Nặc cũng rất hiểu chuyện, kể từ có thể xuống giường. Không muốn ăn không cơm nhà bán hạ thường xuyên giúp nàng thổi lửa nấu cơm cho gà ăn, còn đi theo bán hạ học cách làm thịt khô và muối trứng. Gà, tối nay, tôn lão gia tử dẫn tiểu tôn từ A Nặc của mình đến. Bảo A Nặc nho nhỏ quỳ gối trước mặt bán hạ và vô mạt. Ngày đó làm phiền hai vị ân nhân, mới giúp tiểu tôn tử của ta tìm lại một mạng, trải qua mấy ngày nay, chúng ta ăn ở chỗ này, ở nơi này, thật là làm phiền rất nhiều, hôm nay A Nặc cũng đã tốt lên nhiều rồi, ta nghĩ chúng ta cũng nên rời đi. Tôn lão gia tử cũng biết quy củ của vọng tộc, ông có thể ở nhà bán hạ một thời gian, đã là chuyện xưa nay chưa thấy rồi, tự nhiên không thể gây thêm phiền toái cho người ta nữa. Bán hạ cùng vô mặt liếc mắt nhìn nhau, trước hết để cho A Nặc nho nhỏ đứng lên. Hân, thể của A Nặc vẫn chưa hoàn toàn khang phục, vẫn ở lại dưỡng thêm một thời gian đi, về phần chuyện của các ngươi, ta sẽ đi tìm tộc trưởng của chúng ta để thương lượng. Gocchuyenaudio.com. Tôn lão gia tử nghĩ mình quấy rầy lâu như vậy còn chưa bái kiến tộc trưởng vọng tộc, lập tức vội gật đầu. Nói rất đúng, là nên đi bái kiến tộc trưởng đại nhân. Đợi đến khi Tôn lão gia tử và A Nặc trở về nhĩ phòng, bán hạ cùng vô mặt thương lượng, A Nặc nhỏ như vậy lại là đứa bé hiểu chuyện, ta thật sự không đành lòng nhìn hắn đi theo gia gia khắp nơi ăn xin lưu lạc. Vô mặt từ bé chịu nhiều cơ khổ, biết rõ loại khổ sở này, gật đầu nói. Nếu như nàng muốn giữ bọn họ lại, ta ngày mai sẽ đi đến chỗ tộc trưởng cầu xin ông ấy chấp nhận. Bán hạ nghe vô mặt nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, vợ chồng một đời quý ở hiểu nhau. Nàng cùng vô mặt trên các việc lớn thường thường ý kiến tương thông, thật sự cực kỳ may mắn, nếu nàng không phải gặp được vô mặt gả cho người trong thôn khác tỷ như Cần Thọ chẳng hạn, lúc này khó tránh khỏi vợ chồng gây gổ bất hòa. Lập tức bán hạ cùng vô mặt thương lượng, ngày mai phải đi tìm tộc trưởng, xem có thể để hai ông cháu này ở lại dưới chân núi hay không, cũng không cần ở trong thôn, ở gian nhĩ phòng cạnh nhà mình là được, cũng có thể chịu ứng lẫn nhau, dù sao cũng tốt hơn lão nhân gia tuổi đã lớn như vậy còn mang theo tôn tử lưu lạc khắp nơi. Bán hạ cùng vô mặt vừa nói chuyện rất nhanh mơ hồ ngủ, nhưng lúc sắp ngủ, nàng lại nghĩ tới một chuyện, hướng về phía vô mặt cường điệu nói. Chờ A Nặc lớn hơn một chút, nhất định phải để cho hắn rời đi. Vô mặt cũng đang sắp ngủ, nghe nàng nói như vậy, không hiểu hỏi. Vì sao? Bán hạ thở dài, nữ nhân trong tộc chúng ta không thể gả cho người ngoài, A Nặc ở chỗ này cũng không lấy được nương tử. Vô mặt vừa nghe cái này, không khỏi cười, duỗi bàn tay ôm nàng vào trong ngực, vuốt vuốt tóc của nàng. Nàng nghĩ quá xa rồi. Tộc trưởng kể từ khi lên núi trở về, thân thể ốm yếu, hiện nay chỉ nằm trên giường gạch nhắm mắt dưỡng thần, phí ở một bên chăm sóc ma ma ở phòng chính thổi lửa nấu cơm. Đợi đến khi bán hạ nói rõ chủ ý của mình với tộc trưởng mở mắt ra, nhìn vô mặt và bán hạ rồi lại nhắm hai lại, chậm rãi nói. Bên ngoài vọng tộc cũng không phải không có người ngoài ở, tuy nói chúng ta đời đời ở nơi này, nhưng cũng không thể không cho người ngoại tộc ở, các ngươi muốn giữ lại, vậy thì lưu bọn hắn lại đi, chỉ là phải nhớ dạy bọn họ tuân thủ quy củ của chúng ta. Bán hạ nghe vậy mừng rỡ, sau đó cùng vô mặt nhìn nhau, rồi vội vàng cảm tạ tộc trưởng ân chuẩn. Tộc trưởng lại phất tay một cái. Ta mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn ngủ một lát. Bán hạ cùng vô mặt nhẹ nhàng đi ra ngoài, đang muốn cáo biệt lại thấy lão mụ mụ đang nhóm lửa ở phòng chính đứng dậy, tha thiết mà nhìn vô mặt. Đã đến đây rồi, uống một ngụm trà rồi hãy đi, ta đang đun. Lúc này trời rất nóng, mồ hôi chảy theo nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt của lão Mụ mụ xuống dưới, vô mặt liếc nhìn lão nhân này, lắc đầu một cái, lạnh. Nhạt lễ độ mà nói, cảm ơn lão mụ mụ, không cần. Lão mụ mụ hiển nhiên có mấy phần thất vọng, nhưng vẫn cười nói. Được các ngươi đi đi, về sau thường tới a, bán hạ trong lòng không đành lòng, vội nói. Lão mụ mụ, hôm nay còn có việc, lần sau tới sẽ uống trà người nấu. Lão mụ mụ vội vàng gật đầu, trong miệng liên tục nói được, ánh mắt lại tha thiết mà nhìn chằm chằm vào bụng bán hạ. Bán hạ cười nói, góc chuyện audio.com, lão mụ mụ, về sau khi đứa bé này sinh ra, còn phải nhờ tộc trưởng ban tên đấy. Lão mụ mụ nghe vậy, trong mắt lộ vui mừng, lại nhìn vô mặt lạnh mặt thờ ờ, bên cạnh thấy hắn cũng không có ý phản đối, vui mừng vô cùng liên tiếp. Nói hảo, đợi đến khi ra cửa, phí cũng đi theo, phí vẫn đi cùng. Một đoạn cuối cùng, hắn nghiêm nghị nói với vô mặt. Nếu như ngươi rảnh rỗi, thì thường xuyên tới đây nhìn một chút. Vô mặt nhìn phí, gật đầu nói. Được, bán hà có thể cảm giác được vô mặt là rất kính trọng phí, thậm chí giữa bọn họ có loại thân mật đặc biệt. Trên đường về, bán hạ chợt nghĩ tới một chuyện, suy đoán. Chàng biết chữ, vọng tộc có phải là do phí thúc thúc dạy chàng đúng không? Vô, mặt sững sờ, nở nụ cười. Quả thật là vậy, thúc ấy lúc ta còn rất nhỏ. Tìm đến ta chẳng những dạy ta biết chữ, còn dạy ta rất nhiều bản lĩnh. Khác, bán hạ khẽ thở dài nói. Nói cho cùng, hắn cũng là cữu cữu ruột của chàng. Vô mặt lại nhíu mày. Ta chỉ coi hắn là ân nhân của ta, sư phụ. Bán hạ do dự một chút nghĩ tới thế nào mở miệng. Vô mặt ta biết nhắc tới tộc trưởng cùng lão mụ mụ chàng cũng không thích nhưng chàng nghĩ qua chưa, nếu phí dạy chàng rất nhiều thứ, như vậy có lẽ tộc trưởng cùng. Lão mụ mụ cũng biết thậm chí là bọn họ ngầm cho phép. Vô mặt nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía bán hạ. Bán hạ tiếp tục nói, chàng nghĩ phí đi vào trong núi tìm chàng, làm sao có thể giấu giếm được tộc trưởng đại nhân chứ? Vô mặt trầm tư một lát gật đầu nói. Có lẽ nàng nói đúng, chỉ là, khóe môi hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vậy thì có thể như thế nào? Đây, bọn họ còn không phải đã tự tay ném ta ở hoang giao dã ngoại. Còn, không phải là mắt thấy một mình ta ở dã ngoại cô linh lớn lên nhưng lại. Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đem ta trở về sao? Thật ra thì tộc trưởng và Mộc Dương rất giống nhau, bọn họ đều là có thể vì quyền uy của mình mà làm mất đi bản tính thiện lương con người. Trong mắt vô mặt thoáng qua ánh sáng lạnh, không khách khí chút nào cho hai ông cháu họ. Một cái kết luận, bán hạ bị nói đến á khẩu không trả lời được, nàng biết trong lòng vô mặt có bất bình là có thể hiểu. Nàng đau lòng, cầm tay vô mặt lại phát hiện tay của hắn lạnh lẽo khác thường. Vô mặt trước kia ông ấy làm vậy quả thật không đúng, chẳng qua ta nghĩ. Ông ấy hiện tại có thể đã hối hận rồi thì sao cho nên mới muốn đền bù. Ông ấy tuổi cũng đã rất lớn, có lẽ sống không được bao lâu. Bán hạ êm ái nắm tay của hắn nói nhỏ, vô mặt thở dài ôm vai bán hạ, đừng vì chuyện này ưu tâm, ta biết nên làm như thế nào, về. Sau ta sẽ thỉnh thoảng tới đây nhìn bọn họ, mặc dù trong lòng ta vĩnh viễn cũng không thể tha thứ bọn họ tuyệt đối cũng không sẽ thừa nhận. Bọn họ là người thân của ta, bán hạ cười gật đầu, ừ, như vậy là tốt rồi, khách trương.